Cự Long thức tỉnh, chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 774 thấy hai người đột nhiên cãi nhau vì mình. Lục Hy cảm thấy rất ngại, nhưng Tề Tuyết Phong cũng lên tiếng. Thôi, không cãi nhau, cứ làm vậy đi, mai ta còn phải dậy sớm nữa. Mọi người nghỉ sớm đi. Lời của giảng viên như vậy, Tưởng Lợi Dân không dám làm trái. Nhóm sinh viên chui vào lều ngủ. Sau đó, Tề Tuyết Phong nói với Lục Hy, cậu cũng vất vả cả ngày rồi, ngủ sớm đi. Lục Hy gật đầu, tình huống đã như thế này rồi, anh cũng không từ chối được. Thật ra Lục Hy ngủ đâu cũng được, anh là nóng lạnh bất xâm rồi, cho nên chút chênh lệch nhiệt độ này cũng không làm gì được anh. Thấy mọi người đã ngủ, Lục Hy cũng chui vào trong lều. Dù sao lều đã trống, đằng nào cũng thế, ngủ bên ngoài ít nhiều cũng có chút không tốt với anh. Nhưng Lục Hy vẫn để lại một tia thần thức ở chỗ thiết bị và hành lý. Nếu đã được người ta mời thì phải có trách nhiệm mới được. Cứ như vậy, anh ngủ thẳng đến sáng. Lục Hy ngáp ngủ, đi ra khỏi lều thì thấy mọi người đang nấu cơm sáng. Lục Hy chào hỏi mọi người, còn Tưởng Lợi Dân thấy anh thì xì mặt ra. Lục Hy thầm lắc đầu, cũng chẳng phải tại anh, cho nên Lục Hy mặc kệ. Đúng lúc này, ở phía bắc bỗng nhiên xuất hiện một dạng màu xẹt qua. Mọi người thấy vậy thì nghị luận sôi nổi. Đó là thứ gì vậy? Tề Tuyết Phong hơi suy tư rồi nói. Lập tức thu thập đồ vật chạy tới đó đi. Có thể là dạng địa hình Dancia có biến đổi về lý tính đấy. Rất đáng để nghiên cứu. Mọi người nghe vậy thì vội vàng thu thập hành lý. Lục Hy cũng không hiểu địa hình Dancia là gì, nhưng Tề Tuyết Phong trông có vẻ rất nghiêm trọng, nên anh cũng tới giúp thu thập. Sau khi dọn xong, Lục Hy liền lái xe đi về hướng bắc. Đi được hơn 30 km mà vẫn chưa tới nơi. Tề Tuyết Phong sốt ruột nói, nhanh lên chút đi, địa hình này biến đổi trong thời gian rất ngắn, nếu đi chậm sẽ không thấy nữa đâu. Lục Hy nghe vậy thì lập tức rồ ga tiến lên. Đây là con U Linh Hong Quang 7 chỗ. Tính năng bình thường, nhưng vào tay Lục Hy thì lại rất có khí thế của xe thể thao. Chỉ thấy anh dẫm chân ga, chạy như điên đến đích. Đường đi quanh co khúc khuỷu, nhưng Lục Hy không hề giảm tốc độ mà vẫn có thể uyển chuyển vượt qua. Hai nữ sinh sợ đến mức thét chói tai. Hai nam sinh kia thì chỉ kinh ngạc cảm thán kỹ thuật lái xe của Lục Hy quá tốt. Chỉ có Tưởng Lợi Dân vẫn đen mặt, nắm chặt tay vịn, không nói lời nào. Cứ như vậy, U Linh Hong Quang phóng một đường bụi mù, chạy hơn 60 km như điên rồi đến một hẻm núi đỏ rực. Cách Trương